Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 37, Tô Trúc Tâm quyến rũ Tiêu Vị Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến người trong thôn biết làm châm cài tóc, cả nhà họ Tô đều mơ hồ, chưa từng nghe nói đến. Tơ biết một giọng nói già nua khàn khàn vang lên, mọi người trên bàn quay đầu lại, chỉ thấy Mao cô đang tựa vào cửa nhìn họ, không biết đã đến từ lúc nào. Hứa thị thu hồi ánh mắt, có chút chột dạ xấu hổ. Lúc đó bà tức giận, chỉ lo giúp Tô Trúc Tâm đòi lại công bằng, quên mất bối phận của Mao cô. Là bậc tiểu bối lại xỉa sói với trưởng bối, thật sự không biết chừng mực. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Hứa thị sẽ bị người ta chê cười đến nát xương sống. Cô, sao bà không nằm trên giường nghỉ ngơi? Tô Trúc Tâm vội vàng hỏi. Cô đứng dậy đỡ Mao cô đến mép giường, để cô ngồi xuống trước. Sau đó lại nói, thôn y dặn đi dặn lại, nói bà phải tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được lao lực. Việc thêu thùa trong thôn trường đã nhờ người khác thay thế, bà cứ yên tâm dưỡng bệnh đi à? Thấy Tô Trúc Tâm lo lắng cho mình như vậy, Mao cô càng cảm thấy cô là một cô gái lương thiện. Không sao, ta nằm trên giường khó chịu, cũng phải vận động một chút, cháu tìm người biết làm châm để học à? Cô hỏi. Nghe vậy, Tô Trúc Tâm gật đầu. Đúng là cháu có ý định đó. Vậy được, cháu ăn cơm xong thì ra sân tìm ta. Mao cô nói, bà bước đi tập tễnh ra ngoài, không lay chuyển được bà, Tô Trúc Tâm đành phải ăn nhanh hơn. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Mao cô đang dùng những nguyên liệu còn sót lại ban ngày để mày mò, Tô Trúc Tâm ngồi xuống cạnh bà. Không biết từ lúc nào, cô đã dần nhìn đến ngây người. Mao cô tuy già, nhưng tay vẫn rất vững vàng, có lẽ là do biết thêu thùa. Chỉ trong chốc lát, cô đã chạm khắc xong một chiếc châm thỏ ôm trăng. Tô Trúc Tâm chống hai tay lên má, mím môi, lòng đầy phiền não. Tại sao cành gỗ đào trong tay Mao cô lại ngoan ngoãn như vậy, mà không nghe lời cô? Có muốn học làm châm cài với ta không? Mao cô hỏi, Tô Trúc Tâm gật đầu như giã gạo, rồi lại có chút do dự. Mao cô dù sao cũng mới khỏi bệnh, không nên để bà tốn sức nữa, nên dưỡng bệnh trước đã. Nhìn ra suy nghĩ của Tô Trúc Tâm, Mao cô đặt chiếc châm vào tay cô. Yên tâm, chỉ là dạy cháu làm châm thôi, không tốn bao nhiêu sức lực đâu. Bầu trời phía xa đã ửng hồng, tiếng gà gáy vang vọng chói tai. Tô Trúc Tâm đã thu dọn xong, lại vào bếp làm bữa sáng, chờ học làm châm cài với Mao cô. Dù là làm châm hay thêu thùa, cũng đều là thầy dẫn vào cửa, tu hành tại bản thân. Mao cô giảng giải chi tiết từng bước. Rõ ràng là giống hệt như trong tuyển tập trang sức tóc, nhưng Tô Trúc Tâm vẫn cảm thấy tận mắt nhìn thấy dễ hiểu hơn. Cô đã hiểu rõ quy trình cụ thể, thử làm một chiếc châm hoa đào, đã có chút thành quả. Liên tiếp làm mấy chiếc đơn giản, Tô Trúc Tâm hồi tưởng lại hình dáng châm trong tuyển tập trang sức tóc, cô tìm một cành gỗ đào hơi to, dùng nó để chạm khắc tỉ mỉ. Chẳng mấy chốc, một bông hoa mẫu đơn bằng gỗ xuất hiện trong tay cô. Mao cô nhìn kỹ mấy lần, cô chưa từng thấy chiếc châm gỗ nào đẹp như vậy. Cháu quả nhiên là người có thiên phú, Tô Trúc Tâm ngại ngùng gãi đầu, cảm thấy không dám nhận lời khen. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, ngày nào Tô Trúc Tâm cũng làm châm gỗ với Mao cô, từ chỗ vụng về ban đầu đến nay đã thành thạo. Châm gỗ đơn giản thì làm rất nhanh, châm khó hơn cũng không cần tốn nhiều công sức. Theo ý của Tô Trúc Tâm, Hứa Thị và mẹ Tô Tiểu Ngọc đều chọn rất nhiều chiếc yêu thích để giữ, thỉnh thoảng mang ra ngoài khoe khoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thẩm nương cô nương trong thôn vô cùng ngưỡng mộ mấy người, đã đến cửa hỏi thăm rất nhiều lần, đều muốn mua một chiếc để đeo. Tô Trúc Tâm chỉ nói tay nghề chưa tinh xảo, mấy ngày nữa sẽ nói, lớp L, I, E, M cho qua chuyện. Ban đầu cô định mở trực tiếp cửa tiệm ở trên huyện, nhưng người hỏi mua quá nhiều. Cô cảm thấy bày bán ở chợ trong thôn như bán thịt hun khói cũng được. Chỉ là một cái là ăn, một cái là dùng, dù sao cũng khác nhau. Muốn bày bán, phải làm châm với số lượng lớn. Tô Trúc Tâm lại vác giỏ tre trên lưng, cầm đê, a, o đi chặt cành gỗ đào. Không ngờ lần này Tiêu Vị Phàm cũng ở đó. Cô chào hỏi anh một tiếng, rồi tự mình tìm cành gỗ đào thích hợp để chặt. Tiêu Vị Phàm nhìn bóng dáng bận rộn của Tô Trúc Tâm, cảm thấy cô dường như lại gầy đi nhiều. Trước đây vùng bụng chỉ có chút đường cong eo, mỡ thừa vẫn rủ xuống, cánh tay và đùi đều rất thô, lưng hùm vai gấu. Nhìn từ phía sau, thân hình Tô Trúc Tâm đầy đặn, có đường cong, không quá gầy gò, Tiêu Vị Phàm cảm thấy rất tốt. Nghĩ đến cảm giác mềm mại khi cô lao vào lòng mình, anh nghĩ thầm, tốt nhất là nên béo thêm chút nữa. Tô Trúc Tâm hăng hái làm việc, không cẩn thận bị cành cây vướng vào tay áo, cô muốn giật ra cũng không được. Cuối cùng chỉ có thể quay đầu gọi Tiêu Vị Phàm, Tiêu công tử, có thể giúp tôi một tay được không? Anh đã đi khá xa, may mà tay thính mắt tinh, mỉm cười đến giúp Tô Trúc Tâm giải thoát. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng. Không xa, mấy người dân làng đang nhìn hai người, trong đó có Chu Huệ Huệ. Cô ta vừa mới đến, đã thấy Tô Trúc Tâm chủ động gọi Tiêu công tử, giữa thanh thiên bạch nhật quyến rũ anh. Tô cô nương dạo này gầy đi nhiều, đẹp hơn hẳn. Lúc cô ấy béo tôi đã thấy ngũ quan cô ấy đẹp rồi, hôm nay nhìn quả đúng là vậy, chỉ nhìn khuôn mặt và khí chất, tôi còn tưởng là tiểu thư nhà quyền quý nào nữa. Tô cô nương và Tiêu công tử đứng cạnh nhau, thật là một đôi trai tài gái sắc. Nghe dân làng càng nói càng quá đáng, sắc mặt Chu Huệ Huệ đã vô cùng khó coi. Cô ta kìm nén cơn giận, giả vờ vô tình nói. Tô cô nương dù sao cũng đã từng gả làm thê tử người ta, khác với những cô nương chưa gả như chúng ta. Ngày thường tôi gặp nam nhân còn trốn không kịp, sao dám nói chuyện với họ như vậy chứ? May mà ở đây chỉ có người trong thôn chúng ta, nếu người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, lại tưởng con gái trong thôn chúng ta đều như vậy thì khổ. Những người dân làng vừa nãy còn tươi cười, giờ sắc mặt đã âm trầm, đều cảm thấy lời này có lý. Nhìn hai người kia, càng nhìn càng cảm thấy Tô Trúc Tâm không đơn giản. Có mấy nhà có con gái, càng ghét cái kiểu cách của cô ta. Tô Trúc Tâm hoàn toàn không biết suy nghĩ của những người này, cô chỉ nói một tiếng cảm ơn với Tiêu Vị Phàm, rồi tiếp tục chặt cành gỗ đào. Là anh tự mình chủ động đến giúp, cô từ chối cũng vô ích, liên quan gì đến cô chứ? Vác giỏ tre về nhà, Tô Trúc Tâm bắt đầu nghiêm túc chế tác châm gỗ, mỗi kiểu dáng đều làm thêm mấy chiếc. Liên tiếp 3 ngày, cô làm việc đến tối tăm mặt mày. Số lượng châm gỗ cuối cùng cũng khá nhiều, Tô Trúc Tâm định mang bản ra đầu thôn bày bán. Đầu thôn người qua lại tấp nập, ánh mắt mấy thẩm tử đi qua đều đổ dồn vào châm gỗ. Tô Trúc Tâm thấy nhiều người hứng thú, cuối cùng lại không hiểu vì sao vẫn bỏ đi. Cô nghi ngờ trong lòng, lại bày châm ngay ngắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết rằng, chính vì 3 ngày trước cô gặp Tiêu Vị Phàm, mới khiến dân làng cảm thấy cô không đứng đắn, đồ làm ra cũng không sạch sẽ. Dù có tinh xảo đến đâu cũng không ai dám mua, dám đeo. Ồ, Tô cô nương đây là bán gì vậy? Châm gỗ à? Chu Huệ Huệ tùy ý cầm một chiếc châm gỗ lên nghịch, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu lạnh lùng. Bán lâu như vậy, chắc là chưa mở hàng được chiếc nào nhỉ? Cách chương